Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Diệp Sư Huynh uy vũ bá khí. Diệp Thần lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem nói chuyện Ngự Thú Tông trưởng lão. Chung quanh nhiều người tông môn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngự Thú Tông không có khiêu chiến sắp xếp trên mình thứ tư Thần Kiếm Tông, mà là vượt qua một cái xếp hạng trực tiếp khiêu chiến Nam Thiên Đông Vực bài danh thứ ba Vấn Tâm Tông. Trên đài một mực cười tủm tỉm các vị Vấn Tâm Tông trưởng lão mặt lập tức kéo xuống. Ngự Thú Tông như thế càng xếp hạng khiêu chiến, không tiếc tại nói cho mọi người bọn hắn cực kỳ xem thường Vấn Tâm Tông. Cái này để bọn hắn cảm giác thật mất mặt. Phía dưới chúng đệ tử cũng là trên mặt không ánh sáng. Mục Thanh bằng một mặt xanh xám nhìn chằm chằm Ngự Thú Tông phương hướng. Vị này luôn luôn biểu hiện được ôn tồn lễ độ Vấn Tâm Tông đại sư huynh tức giận. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau giao nhạt vài câu. Râu tóc bạc trắng Lý trưởng lão hướng Tam Thái Thượng chắp tay nói. Ngự Thú Tông tự đại cuồng vọng, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Mời Mạc trưởng lão đón lấy khiêu chiến. Tam Thái Thượng mí mắt vừa nhấc nhìn Lý trưởng lão một chút, nhẹ gật đầu, nói, ngươi quyết định đi. Lý trưởng lão gật đầu, quay đầu Hồng Thanh nói ra, ta Vấn Tâm Tông đáp ứng khiêu chiến. Khiêu chiến đạt thành, người chủ trì hai bên các nhìn một chút, trầm giọng nói ra, mời phái ra chiến giả ra sân. Lý trưởng lão ánh mắt tại Vấn Tâm Tông năm vị thần thông giả cấp độ đệ tử trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Thần bên cạnh đệ tử trên thân. Nói ra, Vương Hạo, trận đầu từ ngươi, chậm đã. Diệp Thần đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực rơi vào đối diện Ngự Thú Tông chuẩn bị xuất chiến đệ tử trên thân. Đưa tay đặt tại Vương Hạo bả vai, một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng làm cho Vương Hạo tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn nhìn về phía đối diện tên kia Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người. Nói ra, trận đầu vẫn là từ ta lên đi. Đối diện trận đầu ra sân là Ngự Thú Tông lần này xuất chiến ba tên Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người một trong. Ngự Thú Tông 10 đại đệ tử bên trong có ba tên dị tộc giáng lâm người. Ngoại trừ đại sư huynh, cũng chính là tên kia độc giao người, thứ hai cũng là một thần thông giả, mà tên thứ ba ngược lại là một thuế phàm người. Nếu như là những người khác cái kia còn được rồi, không nghĩ tới đối phương trận đầu ra sân liền là cái kia thần thông giả dị tộc giáng lâm người. Tốt như vậy quang minh chính đại giết người thời cơ, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Lý trưởng lão nhìn xem hắn gắt gao đem Vương Hạo áp chế đến không cách nào động đậy, nhẹ gật đầu nói ra, trận chiến này chỉ cho thắng không cho phép bại, ngươi nhưng có thể làm được. Diệp Thần song quyền hợp nắm bóp xương cốt khớp nối vang lên kèn kẹt. Một mặt cười gằn nói, chư vị liền thử mục mà đối đãi đi. Nhanh chân đi xuống lôi đài, một bước bước vào mâm tròn bên trong, mà nam tử kia khi tiến vào trước liền trước triệu hồi ra một đầu giống mãnh mã đồng dạng cự thú. Dùng bí pháp cùng tự thân dung hợp, hóa thành một tôn cao tới 4 mét nửa thú bán nhân mã. Mới đi vào mâm tròn bên trong, chiến trường trong không gian, Diệp Thần ngồi chồm hổm ở một đỉnh núi nhỏ trên không nhúc nhích. Nửa ngày nghe được phía trước trong cốc truyền đến một tiếng chấn thiên thú giống. Trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đứng dậy, toàn thân khớp nối vang lên kèn kẹt. Một cỗ ngay cả không khí đều khó mà thông thuận lưu động khí tức khủng bố chậm rãi từ trên người hắn phát ra, từ đỉnh núi nhỏ nhảy xuống. Diệp Thần dọc theo một con sông cốc dạo bước hướng về phía trước, giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng nhẹ nhõm. Thấy bên ngoài Vấn Tâm Tông chúng đệ tử im lặng, những tông môn khác đệ tử muốn ói hỏng bét hắn cái này trang bức phạm. Đi đến lòng chảo sông cuối cùng, hai bên trái phải đều có một tòa núi nhỏ. Đứng tại cốc khẩu, hắn dừng bước lại, đột nhiên thô to cổ vặn vẹo ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đỉnh núi. Một tôn cao lớn vô cùng, thân ảnh mang bọc lấy kinh khủng sát khí như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống nện xuống. Thân ảnh kia hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, rớt xuống thường có như long trời lở đất. Mau tránh ra a. Vương Hạo quay đầu, nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu nữ đệ tử chính hai tay bóp đến nhìn chằm chằm Tinh Màn, giống như tại vì Diệp Thần lo lắng. Vương Hạo có chút hâm mộ nhếch miệng, thuế phàm cấp độ đệ tử tầm mắt còn kém một bậc không biết. Hắn nhưng là tự thể nghiệm Diệp Thần kia không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng. Ngự Thú Tông vậy đệ tử cái này một rơi nhìn như khí thế kinh người, nhưng trong mắt bọn hắn cũng liền như thế, Diệp Thần chắc chắn sẽ không có việc gì. Mà sự thật như hắn suy nghĩ đồng dạng, Diệp Thần ngẩng đầu, trong con mắt kia thân ảnh to lớn cấp tốc rơi xuống. Chỉ là đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra nghênh tiếp. Phanh, một tiếng vang trầm, một vòng cuồng bạo khí lãng dàn hắn cường tráng vô song dưới thân thể chìm. Khí lim màu trắng thuận cứng rắn như là nham thạch cơ khe xẹt qua. Oanh, một tiếng nện đến Diệp Thần chân xuống mặt đất sụp đổ gần thước. Băng lên đầy trời bùn đất lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Khí lãng tung bay hơn 10 mét bên ngoài, mọi người mới nhìn thấy chìm vào nham thạch dưới mặt đất gần nửa mét Diệp Thần một tay giơ cao ở Ngự Thú Tông vị kia từ trên không trung hơn 100 mét rớt xuống. Cao tới 4 mét nửa người nửa thú đệ tử ngẩng đầu hướng vị này một mặt vẻ không thể tin nguyên thủy ma tộc giáng lâm người lộ ra một cái. Người ở bên ngoài nhìn đến cực kỳ nụ cười chân thành. Ôn nhu nói ra, ngươi vừa mới khẳng định không dùng lực. Đến, một lần nữa, chỉ bộ ngực mình. Nụ cười trên mặt càng ôn hòa. Chính là chỗ này, dùng móng vuốt của ngươi. Nụ cười của hắn cực kỳ ôn hòa, thanh âm càng ôn nhu. Nhưng ở cái này nguyên thủy ma tộc giáng lâm người trong mắt lại là khủng bố như vậy. Một loại lực lượng vô hình lệnh trái tim của hắn đều khó mà nhảy lên. Mỗi nhảy động một cái, mỗi hô hấp một chút, cảm giác muốn so bình thường phải tốn gấp 10 lực lượng. Đến từ sâu trong linh hồn báo động làm hắn há miệng hô to. Ta nhận, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, phía sau lưng chấn động mạnh. Chắp lên một cái bóng rổ lớn bánh bao, rồi nổ tung, vô số huyết nhục hỗn hòa vật phun ra ngoài, lộ ra một cái dính đầy máu tươi đại thủ từ trên lưng duỗi ra. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, dính đầy huyết nhục năm ngón tay chụp khép lại nắm quyền. Ngữ khí băng lãnh tàn khốc, điểm ấy bận bịu đều không giúp, vậy ngươi chỉ có chết đi. Quả đấm to lớn chấn động mạnh, xuyên thủng khổng lồ nửa người nửa thú thân thể, tê lạp, một tiếng chia năm xẻ bảy bay tán loạn. Vẩy hướng bốn phía, máu tươi phun đầy đất, chậm rãi buông cánh tay xuống. Phía trên không một tia máu tươi, giống như vừa rồi kia tàn khốc một màn không có quan hệ gì với hắn giống như. Xong rồi, mạnh như vậy, Ngự Thú Tông tên đệ tử này chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Bên ngoài không biết bao nhiêu người quan chiến giật nảy mình. Vấn Tâm Tông chúng đệ tử lập tức cuồng hỉ, hưng phấn vung tay hò hét, cùng Ngự Thú Tông đệ tử sa sút sĩ khí hiện lên chênh lệch rõ ràng. Thần máy móc các vị kia người chủ trì nhỏ không thể thấy lắc đầu. Hướng mâm tròn bên trong Diệp Thần hỏi, Vấn Tâm Tông Diệp Thần, ngươi là tiếp tục chiến đấu vẫn là nghỉ ngơi? Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau ở trong núi tản bộ. Khẽ cười nói, ta còn không làm nóng người. Đương nhiên muốn tiếp tục. Diệp sư huynh nhiêu bước. Diệp sư huynh uy vũ bá khí. Hắn lời nói này lúc này lệnh Vấn Tâm Tông đệ tử hưng phấn không thôi. Nhưng cũng lệnh Ngự Thú Tông đệ tử tức giận không thôi. có người trực tiếp hướng Ngự Thú Tông trưởng lão chờ lệnh. Khinh người quá đáng, trưởng lão, mời đại sư huynh xuất mã giết hắn. Đối mặt chúng đệ tử xin đi giết giặc, Ngự Thú Tông vị trưởng lão này có chút đau đầu. Những này còn không mở ra thần tàng đệ tử nhìn không ra cái gì. Hắn vị trưởng lão này đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Diệp Thần khủng bố đến mức nào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.